Chương 26. Vào khoảng trưa hôm sau, hai đứa bé lại đến chỗ cái cây khô chết tìm dụng cụ. Thơm nóng lòng muốn đến ngôi nhà có ma, Hết thì cũng muốn thế mà vừa phải hơn. Bỗng Hết nói: "Này Thơm, mày có biết hôm nay là thứ mấy không?" Thơm quẩn qua các ngày trong tuần lễ rồi vội dướng mắt lên sửng sốt. "À, tao không hề nghĩ đến Hết ạ." "Ừ, tao cũng có nghĩ đâu, nhưng bỗng nhiên vụt nhớ ra là thứ sáu." "Ôi chào, người ta không thể nào là quá cẩn thận hết ạ. Làm một việc như thế này mà vào ngày thứ sáu thì có thể gặp khó khăn kinh khủng." "Có thể à, chắc chắn thì đúng hơn, cũng có một số ngày đỏ, có thể, nhưng thứ sáu chẳng phải là ngày đỏ." "Thằng cha nào mà chả biết. Tao không cho rằng mày là anh chàng khám phá ra điều đó lần đầu tiên đâu hết ạ." "Ừ, thì tao có bao giờ nói tao là người đầu tiên đâu, phải không? Mà không phải chỉ có chuyện thứ sáu đâu nhé. Khi tối tao mơ một giấc mơ xấu lạ lùng. Mơ thấy chuột." "Thôi, đêm khó khăn chắc chắn rồi. Chúng có cắn nhau không?" "Không." "Được thế thì tốt. Khi nào mà chúng không cắn nhau thì đó chỉ là điều khó khăn chung quanh, mày biết không? Điều chúng ta phải làm là nhìn cho rõ, cho thật kỹ và tránh đi. Thôi, hôm nay ta gác việc này lại và đi chơi thôi. Mày có biết chuyện Robin Hood không hết?" "Không, Robin Hood là ai vậy?" "Thế nào? Chàng ta là con người vĩ đại nhất từ xưa đến nay của nước Anh. Con người tốt nhất, chàng là một tướng cướp." "Thế hả? Ước gì tao được thế? Chàng ta cướp của ai?" "Chỉ những tên quận trưởng giám mục những kẻ giàu có, những nhà vua và những hạng người tương tự. Còn thì chẳng bao giờ quấy nhiễu người nghèo mà còn thương yêu họ. Bao giờ chàng cũng chia phần cho họ thật thẳng, cạnh vuông góc." "Thế chàng là một viên gạch chắc?" "Tao đánh cược chàng là thế đấy hết ạ. Rồi Robin Hood là một con người cao thượng nhất đời. Bây giờ chẳng còn người như thế nữa. Tao có thể nói với mày như vậy. Chỉ cần một tay, chàng có thể đánh gục bất cứ người nào ở Anh. Mỗi một khi giương cây cung thủy tùng của mình lên là chàng có thể cho mũi tên thấu qua lỗ đồng tiền 10 xu đặt cách xa một dặm rưỡi." "Cung thủy tùng là gì?" "Tao chả rõ. Là một loại cung gì đó, chắc thế. Nếu chỉ bắn trúng đồng hào kia ở bên rìa thì chàng ngồi xuống khóc và chửi đổng. Thôi, ta đi chơi Robin Hood đi. Chơi trò này thú lắm, tao sẽ bày cho mày." "Tán thành." Thế là hai đứa bé chơi trò Robin Hood suốt cả buổi chiều. Chốc chốc lại đưa con mắt khao khát nhìn lên ngôi nhà có ma và trao đổi với nhau một nhận xét về những triển vọng và khả năng có thể xảy ra ngày mai ở đấy. Mặt trời bắt đầu lặn về Tây. Chúng lên đường ra về. Tay cắt chéo các bóng cây dài và một lát thì đã sâu, không còn nhìn thấy vào trong khu rừng quanh đồi Cadip. Hôm thứ Bảy, sau 12 giờ không lâu, hai chú bé đã trở lại ở cái cây hôm trước. Chúng khảo một ít chuyện trong bóng cây rồi đào một tí ở cái lỗ cũ. Chẳng với hy vọng gì nhiều vì chỉ vì Tom nói rằng có lắm trường hợp người ta bỏ một kho của sau khi đã đến cách đó không đầy 10 phân để cho một kẻ khác sau đó đi qua chỉ việc thọc một nhánh xẻ là nó bật lên được. Nhưng lần này thì hy vọng đó không thành và hai chú lại cho cuốc xẻng lên vai đi tới nơi mới với cảm giác rõ rệt rằng các chú không đùa với số phận mà đã thực hiện đầy đủ tất cả những yêu cầu thuộc về công việc săn tìm kho báu. Khi chúng đến ngôi nhà có ma, thì có một cái gì kỳ dị và rùng rợn quá chừng trong cái cảnh im lặng chết đang ngự trị ở dưới ánh trăng trời như nung như đốt, và một cái gì làm nản lòng quá chừng trong vẻ quạnh quẽ thê lương của địa điểm khiến cho chúng sau một lúc phải sợ không dám vào. Sau đó thì chúng bò tới cái cửa chính, hé nhìn vào, vừa nhìn vừa run. Chúng thấy một căn phòng không có sàn, cỏ mọc đầy, không trát vôi. Một chỗ trước đây đốt lửa, những cửa sổ trống không, một cái cầu thang đã mục nát và đây đó khắp nơi lông thông những mạng nhện rách. Rồi chúng nhẹ nhẹ bước vào, mạch đập nhanh hơn, nói chuyện chỉ thì thầm, tai cảnh giác để bắt tiếng động khẽ nhất. Cơ bắp thì căng lên và sẵn sàng cho một cuộc rút lui tức khắc. Sau một chốc ngắn thì quen dần khiến cho chúng bớt sợ. Chúng xem xét địa điểm một cách tỉ mỉ, chăm chú, phần nào khâm phục sự táo bạo của chính bản thân mình và cũng ngạc nhiên về sự táo bạo ấy. Sau đó thì chúng muốn lên xem trên gác. Làm thế là cũng giống như tự cắt đứt đường rút lui của mình. Nhưng hai chú lại cứ khích lệ nhau và kết quả tất nhiên chỉ có một việc là hai chú ném cuốc xẻng vào một góc để leo lên. Bên trên cũng nguyên một cảnh tang thương giống y như vậy. Trong một góc, chúng thấy một cái kho kín đáo nhưng chẳng có gì trong đó cả. Lòng can đảm của chúng bây giờ đã vững. Chúng sắp bỏ xuống và bắt đầu làm việc, thì Tom nói. Hết thì thào, sợ tái mặt. Cái gì thế? Đấy, con nghe thấy không? Có, ôi trời, chuồn thôi. Cứ yên, mày đừng nhúc nhích, chúng đang đến ở cửa đấy. Hai chú bé nằm dài xuống sàn, đưa mắt nhìn qua cái lỗ mắt gỗ trên sàn và nằm đợi, khổ sở vì sợ hãi. Chúng dừng lại rồi. Không, đến đây, chúng đây rồi. Đừng thì thầm một tiếng gì hết nhé, lại chúa ước gì đừng bắt vào đây. Hai người đàn ông đi vào. Mỗi chú bé đều tự nhủ. Mới đây có lão người Tây Ban Nha câm và điếc đã quanh quẩn một đôi lần ở phố, chưa thấy con người kia bao giờ. Con người kia là một con người rách rưới bù xù, nét mặt phẳng, có gì vui vẻ cả. Lão Tây Ban Nha quấn khăn choàng để bộ ria trắng rậm, mái tóc bạc dài lồi xuống dưới cái phủ phớt to phành. Lão ta đeo kính râm, mắt xanh lục. Lúc đi vào nhà, con người kia nói chuyện khe khẽ. Chúng ngồi xuống đất, quay mặt về phía cửa, lưng ấp vào tường. Người nói chuyện tiếp tục nhận xét, càng nói điệu bộ càng ít dè dặt hơn. Lời nói càng nghe rõ hơn. Nó bảo. Không, tao nghĩ công việc thế là xong rồi. Nhưng tao không thích, thật nguy hiểm. Lão câm và điếc người Tây Ban Nha cào nhào, mà hai chú bé thì ngạc nhiên vô kể. Nguy hiểm, đồ nhát gan, nhão như bánh nhúng sữa. Giọng nói ấy khiến cho hai chú bé há hốc miệng và run bần bật. Đúng, y san soi rồi. Im lặng một lúc rồi rồi nói. Có gì nguy hiểm hơn công việc vừa xong kia, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chuyện đó khác. Ở xa trên đầu sông và chẳng có một nhà nào khác cả. Dù rằng ta không thành công thì cũng chẳng bao giờ có ai biết được việc ta đã làm. Được. Thế có gì nguy hiểm hơn là đến đây giữa ban ngày? Bất cứ ai thấy chúng ta cũng có thể nghi ngay. Tao biết thế, nhưng chẳng còn một chỗ nào khác thuận tiện hơn cái công việc khỉ gió kia. Tao muốn bỏ cái chòi này đi, nhưng tao đã muốn từ hôm qua, nhưng không thể nhúc nhích gì được khỏi nơi này, bởi vì mấy thằng bé chết tiệt kia chơi trên đồi, nhìn rõ mồm một. Dưới ánh sáng của lời nhận xét kia, hai thằng bé chết tiệt lại run lẩy bẩy, nghĩ rằng mai sau mà chúng nhớ được. Hôm qua là thứ sáu và kết luận đợi thêm một ngày. Từ đáy lòng thì chúng tiếc sao không đợi một năm. Hai lão đem thức ăn ra ăn trưa. Sau một thời gian dài im lặng suy nghĩ, Isasoi nói. Nghe đây, bây giờ mày trở lại, về quê mày, phía bên sông. Đợi đấy cho đến khi có tin tao. Tao nhân dịp này xuống phố một lần nữa, nhìn qua một cái. Tao sẽ làm cái việc nguy hiểm kia sau khi tao đã nhìn kỹ một tí chung quanh và cho rằng tình hình có chiều tốt để bắt tay. Sau đó là Tết đi Texas, ta sẽ cùng đi với nhau. Thế là ổn, hai lão liền ngáp lấy ngáp để và Isansoi nói. Tao buồn ngủ chết được, đến phiên mày canh nhé. Lão ta cuộn người xuống giữa cỏ và lập tức bắt đầu nhái. Tên đồng bọn của lão ta thì cúi người xuống lai lão một hai lần, rồi lão nằm yên như chết. Bây giờ thì chính lão canh bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Đầu lão gục xuống ngày càng thấp và giờ đây thì cả hai thi nhau nhái. Hai chú bé thở một hơi dài hoàn hồn, thòm nói nhỏ. Phận mai đến với chúng ta đây rồi, đi đi. Hết đáp. Tao chịu thôi, chúng mà vậy thì tao có chết. Thơm dục, khách dằn lại. Cuối cùng thì Thơm chậm chậm nhẹ nhàng bước lên đi một mình. Nhưng chúng mới bước đầu tiên thì cái sàn ọp ẹp đã réo lên một tiếng cọt kẹt ghê tởm khiến chú phải nằm phục xuống sợ đến chết. Chú chẳng bao giờ thử một lần thứ hai nữa. Hai chú bé nằm đấy đếm thời khắc trôi qua cho đến khi đối với chúng hình như thời gian đã chấm dứt và vĩnh viễn hiện nổi lên bằng màu xám. Đúng lúc đó thì chúng mừng thầm nhận thấy rằng cuối cùng thì mặt trời đang lặn. Ngay lúc đó, một tiếng ngáy dừng lại, Isansoi ngồi dậy nhìn chung quanh, mỉm cười nham hiểm khi thấy tên đồng bọn đầu gục xuống gối, lấy chừng lai hắn dậy, nói giỏi nhỉ, mày canh như thế hả? Thôi. Cũng được, may mà chẳng có gì xảy ra. Trời, tao có ngủ không nhỉ? Ồ, tí chút thôi, sắp phải đi rồi đấy ông bạn ạ. À. Đồ cướp được thì làm thế nào bây giờ? Tao không biết, để lại đây như mọi khi ta vẫn làm, tao nghĩ thế. Chả cần phải mang theo chừng nào ta chưa đi Nam. 650 đồng tiền bạc cũng khá đấy. Được, đúng, mà không chẳng còn lý do gì để đến đây một lần nữa. Không, nhưng tao bảo là đến vào ban đêm như ta thường làm thì tốt hơn. Ừ, nhưng nghe đây có thể là khá lâu tao mới tìm được dịp tốt làm cái việc kia. Tai nạn cũng có thể xảy đến, đây chẳng phải là một nơi tốt lắm, chỉ bằng chúng ta chôn thật sâu vào. Hay, ý kiến hay. Tên đồng bọn nói rồi bước đi ngang qua phòng. Quỳ xuống, nâng một viên đá lát mép lò sưởi lên. Rút ra một cái túi kêu len keng một cách thật vui tai, lão ta nhóm lấy 20-30 đô la cho mình, một số bằng chứng ấy cho Isansoi, rồi trao túi cho Soi. Lúc ấy cũng đang quỳ gối đào một gốc với cái mác săn thú của mình. Hai chú bé lập tức quên hết sợ hãi, quên hết cả những lo lắng khổ sở của mình. Mắt hao háo, chúng theo dõi từng cử chỉ một của hai tên cướp. May mắn quá. Cái may mắn thật huy hoàng, quá mọi sức tưởng tượng. 600 đô la là một số tiền đủ để làm cho nửa tá trẻ em trở thành giàu có. Đây là một kho báu săn được với những bảo đảm chắc chắn nhất. Không còn phải rắc rối, phỏng đoán không biết đào ở đâu. Mỗi lúc chúng lại lấy khuỷu tay trút nhau. Những cái thúc đầy lời nói và dễ dàng hiểu ra rằng vì chúng có nghĩa là ô bây giờ mày có mừng là mình đã đến đây không nào. Cái mắt của Soi động phải một vật gì, hắn ta nói. Này, tên đồng bọn của lão hỏi, cái gì thế? Một tấm ván đã một không, một cái hòm, tao chắc thế. Này, giúp một tay, tao sẽ xem nó ở đây làm gì. Đừng lo, tao đã phạt thủng một lỗ. Lão ta thọc tay vào hòm rồi rút ra. Cậu ơi, tiền! Hai lão xem kỹ, nắm tiền. Toàn là tiền vàng. Hai chú bé trên gác cũng bị kích thích, cũng thích thú như hai lão. Tên đồng bọn của Soi nói. Việc này ta chỉ là một nhón là xong. Có cây cuốc, chim gỉ, củ, giữa cỏ, trong góc, ở phía bên kia. Chỗ nhóm lửa, tao mới nhìn thấy cách đây một phút. Lão ta chạy đến lấy cây cuốc và cái xẻng của các chú bé. Isansoi cầm cây cuốc nhìn tỉ mỉ, lắc đầu, lẩm bẩm một điều gì đó rồi bắt đầu đào. Không mấy chốc, cái hòm đã được lôi lên mặt đất. Hòm không lớn, bột sắt và phải là rất chắc trước khi bị năm tháng làm hư hỏng. Hai lão nhìn kho của một lúc, im lặng, tràn đầy sung sướng. Isansoi nói, Ông bạn ơi, ở đây có đến hàng nghìn đô la. Lão là mặt kia nhận xét. Người ta đồn mãi lâu nay rằng bọn cướp Murel có một mùa hè quanh quẩn mãi ở đây, Y San Soi nói. Tao biết và hình như đúng thế. Giờ thì mày chẳng cần phải làm cái việc kia nữa. Lão người lai cào mày, nói. Mày chẳng hiểu gì cả, ít nhất là mày không nắm được toàn bộ câu chuyện này. Không phải chỉ có việc cướp, đây là trả thù, là một ngọn lửa hung ác rực lên trong ánh mắt lão ta. Tao cần mày giúp tao trong việc này, khi nào xong thì bù đi Texas. Thôi, bây giờ về với vợ và mấy đứa nhóc của mày đi, ngồi đấy cho đến khi bắt được tin của tao. Được, nói vậy thì ta làm gì với thứ này bây giờ, lại chôn xuống? Đúng. Thích thú mê sai ở trên gác. Mà không, lại vị tù trưởng tối cao, không. Thất vọng sâu cay trên gác. Suýt quên, cái cuốc này bám đất mới đào. Hai đứa bé sợ phát ốm trên một góc. Một cái cuốc với một cái xẻng ở đây để làm gì? Ai mang lại đây? Họ đi đâu rồi? Mày có nghe tiếng ai không? Có thấy ai không? Sao nào? Chôn lại để cho họ tới thấy đất mới đào mới sáo à? Không nên thế, hãy đem về sào huyệt của tao. Ừ, tất nhiên, đáng lý phải nghĩ đến đấy từ đầu. Cậu muốn nói là số 1. Không, số 2, dưới cây thánh giá, chỗ kia không tốt, trông thường quá. Tốt, sắp tối rồi, đi được rồi đấy. Y San Soi đứng lên, đi từ cửa sổ này qua cửa sổ kia, cảnh giác khé nhìn ra ngoài, rồi hắn ta nói. Ai có thể mang cái dụng cụ này tới đây? Mày có nghĩ rằng họ có thể ở bên trên không? Hơi thở bỗng nhiên bỏ rơi hai chú bé, Y San Soi đặt tay lên cán dao, dừng lại một lát, lưỡng lự rồi quay về phía cầu thang. Các chú bé nghĩ đến cái phòng kho, nhưng chúng chẳng còn sức lực nào nữa. Bước chân đi kẻo kẹt lên thang gác, tình thế nguy khốn, cùng cực. Thực tình quyết tâm trước đây bị lung lay của hai chú bé. Chúng sắp nhảy đến cái ra giữa đất, giữa đống gỗ gãy của chiếc cầu thang mục nát. Hắn ta vừa lồm cồm đứng dậy, vừa chửi đổng, còn tên đồng bọn của hắn thì nói. Thôi, lên làm quái gì, nếu có người và họ ở trên kia thì họ cứ nằm đấy cần gì. Nếu họ muốn nhảy xuống bây giờ để chốc lấy một cái hậu quả thì ai cấm họ? 15 phút nữa là trời tối, họ thích thì cho cứ lần theo ta. Tao mong thế đấy. Theo tao thì thằng nào mang cái của này đến đây đã nhìn thấy ta thì cho ta là ma quỷ hay là phong hồn gì đó. Tao tin là bây giờ chúng đang vắt chân lên cổ mà chạy. Soi cào nhào một lúc, rồi đồng ý với bạn rằng còn chút ánh sáng hoàng hôn nào thì phải tiết kiệm sửa soạn đồ đạc mà đi. Chỉ một lát sau thì hai lão đã chuồn ra khỏi ngôi nhà trong bóng chiều hôm càng tối sẫm thêm, mang theo cái hòm báo của chúng đi về phía bờ sông. Tom và Hutt đứng dậy, yếu ớt, nhưng nhẹ người vô cùng. Hai chú nhìn theo hai tên cướp qua các kẽ hở của ngôi nhà. Đi theo, chẳng phải việc của chú có thể làm được. Hai chú bé bằng lòng với việc cố tụt xuống đất mà khỏi gãy cổ và theo con đường mòn vượt qua đồi mà về hướng thị trấn. Hai chú chẳng nói chuyện nhiều vì cứ mãi tự căm thù mình, căm thù cái vận rủi đau đớn khiến các chú mang cuốc xẻng tới đây. Chẳng có các thứ đó thì Y San Soi chẳng bao giờ nghi ngờ gì cả. Hắn ta sẽ cất giấu số cả số bạc, cả số vàng ở đấy đợi cho đến khi rửa được thù và rồi sẽ khốn khổ nhận thấy rằng số của đó hóa ra đã mất. Vận rủi cay đắng thật chỉ vì cái tội mang cuốc xẻng tới đây. Hai chú quyết để ý theo dõi lão Tây Ban Nha kia. Khi lão về thị trấn thăm dò, nắm cơ hội để hành động báo thù và theo gót lão đến cho được số 2, bất cứ nó ở đâu. Nhưng rồi một ý nghĩ rùng rợn vụt đến với Tom. trả thù. Nếu nó muốn trả thù chúng ta thì sao hết? Ồ, mày đừng nói nữa. Hết nói mà hầu như muốn ngất xỉu. Chương 27. Cuộc đi mạo hiểm trong ngày trở lại quấy rối dữ dội các giấc mơ của Tom đêm hôm đó. Bốn lần chú đã đặt tay lên cái kho báu mở màn kia, nhưng bốn lần nó lại tuột khỏi cái ngón tay của chú thành số 0. Khi giấc ngủ lìa khỏi chú thì chú trở lại với sự thật không may đau đớn của mình. Lúc tảng sáng thì trong khi chú nằm nhớ lại các sự kiện của cuộc phiêu lưu lớn của mình thì nhận thấy dường như chú lùi về một cách kỳ lạ vào một nơi thật xa xăm. Có thể chú đã xảy ra trong một thế giới khác hay là vào thời đại đã qua lâu rồi. Xong đó, chú lại nghĩ rằng chính cuộc phiêu lưu lớn ấy chỉ là một giấc mơ, có một bằng chứng rất vững bảo đảm cho ý đó. Là số tiền vàng chú đã nhìn thấy quá lớn khó tin có thật. Trước đây thì chú chưa bao giờ thấy một lúc 50 đô la, và chú giống như mọi đứa bé cùng lứa tuổi và cùng cảnh trên đời này, ở chỗ chú nghĩ rằng mọi lời nói nhắc đến trăm và nghìn đều chỉ là những lời nói hoang đường. Chứ sự thật thì những khối tiền như vậy không hề có ở trên đời. Chú chẳng bao giờ nghĩ dù chỉ một lúc rằng có thể thấy một con người nào đó có được một số tiền lớn đến những 100 đô la bằng đồng tiền thật sự. Nếu đem phân tích, nhận thức của chú về các kho của cải được cất giấu thì sẽ thấy chúng gồm có một nắm hào thực cộng vào là một thúng đô la mơ hồ, rực rỡ nhưng không nắm được. Nhưng chú càng suy đi nghĩ lại đến mệt mỏi về cách sự kiện của cuộc phiêu lưu thì có sự kiện đó lại hiện lên càng rõ nét. Và giờ thì chú thấy mình nghiêng về cảm giác rằng, nói cho cùng thì sự việc có thể không phải là một giấc mơ. Sự không chắc chắn đó phải được quét sạch. Chú phải ngốn vội bữa điểm tâm và đi tìm cho ra hết. Hết đang ngồi trên mép một chiếc thuyền đáy bằng, lơ đãng đu đưa hai chân trong nước có vẻ rất buồn rầu. Tâm quyết định là cứ để cho hết tự dẫn đến vấn đề. Nếu cậu ta không làm, thì tức là cuộc phiêu lưu sẽ được xác minh chỉ là một giấc mơ. Chào hết. Chào. Im lặng một phút. Tom, giá ta để dụng cụ chết tiệt ấy ở cái cây khô thì chúng ta đã được một số tiền rồi đấy nhỉ? Ôi khủng khiếp thật, phải không? À, không phải là mơ, thế thì không phải là mơ rồi. Dù sao, tao cũng hầu như mong là mơ. Tao mà không mong thế thật thì tao là đồ chó hết à. Cái gì? Không phải mơ. Ồ, cái chuyện hôm qua ấy mà tao ngờ chỉ có thật, có một nửa thôi. Mơ à? Nếu cái cầu thang không gãy thì mày đã phải thấy một giấc mơ dài bao nhiêu rồi đấy. Tao cũng mơ chán suốt đêm. Trong suốt những giấc mơ đều thấy con quỷ người Tây Ban Nha che mặt ấy đi tìm mình. Cho nó chết đi. Không, không phải cho nó chết đi, mà phải tìm cho ra nó, tóm lấy số tiền. Tom ơi, ta chẳng bao giờ tìm ra được nó đâu. Một con người chỉ có thể có được một dịp mai, được gực ngần ấy tiền. Chẳng lẽ hắn lại để cho mất, mà nếu phải gặp lại hắn thì dù sao cũng cảm thấy sẽ phải run khủng khiếp lắm. Ừ, thì tao có khác gì, nhưng thế nào thì chăng nữa thì tao cũng muốn thấy lại nó, theo vết chân nó, cho đến khi tìm được số 2 của nó. Số 2? Đúng. Đúng. Thấy đấy, tao cũng đang nghĩ về cái đó, nhưng tao không thể tìm ra được gì cả. Mày nghĩ đó là cái gì? Tao cũng vậy. Thật là kín như bưng. Nhưng này, hết, có thể đó là số của một ngôi nhà chăng? Hay, Tom. Không, chẳng phải đâu, nếu là đúng thì cũng chẳng phải trong thị trấn chỉ có một con đường này đâu, ở đây chả có số nhà. Được, có thể thật, Để tao nghĩ một phút xem nào. Đấy rồi, một số phòng trong quán trọ, cậu biết chứ? À, cái mẹo là ở đấy đấy. Ở đây chỉ có hai quán trọ, ta sẽ tìm ra được nhanh thôi. Hết, mày ở đây cho đến khi tao trở lại nhé. Lập tức, Tom bỏ đi. Chú không muốn có hết cùng đi những chỗ đông người. Chú đi đã được nửa giờ. Chú tìm biết được rằng trong cái quán trọ sang thì buồng số 2 là do một luật gia trẻ ở từ lâu và hiện nay còn ở. Ở cái quán trọ mà bề ngoài khiêm tốn hơn thì buồng số 2 là một cái gì bí ẩn. Thằng con trai nhỏ của chủ quán bảo là buồng đó thấy khóa suốt và nó không hề thấy ai ra vào buồng ấy trừ ban đêm. Chú chẳng biết lý do đặc biệt đã dẫn đến tình huống đó. Chú cũng thắc mắc một tí, nhưng dường như ít thôi và làm cho gian buồng càng thêm bí mật bằng cách nuôi dưỡng một ý nghĩ rằng gian buồng có ma. Vì nhận thấy là đêm hôm qua trong buồng có ánh sáng. Đấy là tất cả những gì tao đã moi ra được hết ạ. Tao cho đó đúng là số 2 ta đang tìm. Tao cũng nghĩ là đúng vậy Tom ạ. Thế bây giờ phải làm gì? Để tao suy nghĩ đã. Tom nghĩ một hồi lâu rồi nói. Tao bảo này, cửa sau của số 2 nhìn ra một hẻm nhỏ, chật, chạy giữa quán trọ và một cái kho cũ cà tàn bằng gạch. Bây giờ mày đi kiếm tất cả những cái chìa khóa cửa mà mày có thể kiếm được, còn tao thì về xoáy tất cả các chìa khóa cửa của dì Polly. Đêm nào bắt đầu tối trời thì là chúng ta sẽ đến đấy thử chìa. Mà nhớ nhé, để mắt nhìn Izan rồi, bởi vì hắn ta bảo là hắn xuống thị trấn để nhìn quanh một lần nữa nhằm nắm thời cơ mà hành động báo thù. Thấy hắn ta thì mày phải theo sát ngay. Nếu hắn ta không về buồng số 2 thì đó chẳng phải là chỗ đúng. Trời, tao chẳng muốn theo hắn mà chỉ có một mình. Sao? Trời sẽ tối mò, đó là điều chắc chắn, hắn ta không bao giờ nhìn thấy mày. Mà có thấy thì có thể hắn chẳng nghĩ gì hết. Được, nếu trời thật tối thì tao hứa sẽ theo vết hắn, mà không, không phải tớ sẽ thử thôi. Cược với mày hết ạ, là nếu trời tối thì tao sẽ theo hắn. Sao nào? Hắn ta có thể thấy rằng hắn không thể trả thù được và trở lại ngay tìm số tiền. Đúng thế Tom ạ, đúng thế. Tao sẽ theo gót lão, thề có trời, tao sẽ theo. Thế là mày nhận lời rồi nhé, đừng dao động nghe không, hết. Tao cũng không. Chương 28. Đêm hôm đó, Tom và Hết đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu của mình. Chúng quanh quẩn ở gần cái quán trọ cho đến quá 9 giờ tối. Một chú thì từ xa nhìn về phía cái ngõ hẻm, một chú thì nhìn về phía cửa quán trọ. Chẳng có ai ra vào cái hẻm cả, chẳng có ai dạng người như lão người Tây Ban Nha ra vào cửa quán trọ. Đêm có thể sẽ đẹp trời. Tom bỏ ra về với ý định là nếu trời thật tối hơn thì Hết sẽ đến meo meo. Và ngay lập tức thì chú sẽ trốn đi thử chìa khóa. Nhưng trời đêm vẫn sáng, nên Thất chấm dứt buổi canh về ngủ trong một chiếc thùng đựng đường bỏ không vào khoảng 12 giờ khuya. Ngày thứ ba của chú cũng không gặp mai giống như thế. Cả ngày thứ tư cũng vậy, nhưng tối hôm thứ năm thì trời có vẻ thuận lợi hơn. Thơm chuồn đi giữa cảnh đêm tối mịt, cầm theo chiếc đèn sắt xách tay của dì Polly và một chiếc khăn tắm rộng để che kín ánh đèn. Chú giấu cây đèn trong chiếc thùng đường rỗng của Hết và cuộc theo dõi bắt đầu. Một giờ trước lúc nửa đêm quán trọ đóng cửa, đèn quán trọ, những ngọn đèn duy nhất còn lại quanh vùng đó tắt hết. Mọi cái đều có điềm lành, trời tối đen và im lặng hoàn toàn. Chỉ thỉnh thoảng mới nghe tiếng sấm rì rầm ở đằng xa, bất ngờ, ngắt quãng. Tom lấy cây đèn, thắp lên trong chiếc thùng, dùng chiếc khăn quấn kín lại, Rồi hai nhà phiêu lưu rón rén đi về phía quán trọ trong đêm tối. Hết đứng canh, còn Tom thì lần đường đi vào ngõ hẻm. Sau đó là sự chờ đợi khắc khoải. Nó đè nặng lên tâm trí của Hết như một quả núi. Chú bắt đầu mong nhìn thấy một tia sáng của ngọn đèn xách tay. Tia sáng sẽ làm cho chú sợ, nhưng ít nhất nó cũng nói lên rằng Tom còn sống. Nhìn hình như từ khi Tom biến đi, hàng giờ đã trôi qua, chắc chắn là Tom đã ngất xỉu đi rồi. Có khả năng Tom đã chết rồi cũng nên. Có thể là tim nó đã vỡ vì khiếp sợ và vì sự kích động quá mạnh. Hết càng không yên tâm thì càng thấy mình tự nhiên dịch lại gần cái ngõ hẻm, lo sợ mọi thứ khủng khiếp và có lúc như chờ đợi một thảm họa nào xảy đến cắt đứt hơi thở của mình, mà cũng chẳng còn gì nhiều nữa mà cắt, vì hình như chú chỉ còn đủ khả năng hít vào từng hớp nhỏ và tim chú thì sắp bị kiệt sức đến nơi với cái kiểu đập của nó. Bỗng nhiên thì một tia sáng lòe lên và Tom phóng như tên bay đến cạnh chú nói: "Chạy đi, chạy nhanh, không thì chết cả lũ bây giờ." Tom chả cần nhắc đến tiếng thứ hai, một lần nói là đủ. Hết đã xảy với vận tốc 3-40 dặm một giờ trước khi có tiếng nhắc lại. Hai đứa bé không hề dừng lại mãi cho đến khi tới cháy của một lò mổ bỏ hoang ở cuối làng. Chú vừa tới, bước chân vừa ẩn nấp thì giông bão và mưa ập đến. Tom vừa mới lấy lại một hơi đã nói: "Hết ơi khủng khiếp, tao mới thử được hai chiếc chìa khóa. Cố nhẹ được chừng nào hay chừng ấy, nhưng dường như cái chìa làm huyên náo quá chừng nên tớ không thể nào bắt được hơi thở của tao. Tao sợ quá đổi, thế mà chúng vẫn không quay được trong ổ, trái lại. Thế mà không thể ý làm gì. Tao nắm lấy quả đấm và cái cửa bỗng nhiên mở ra. Cửa không khóa, tớ nhảy vào, vứt cái khăn đi và lại vong hồn của Skisak." "Cái gì? Mày thấy gì Tom?" "Hết ơi, tao suýt bước lên trên bàn tay của Izan rồi." "Không, có, hắn ta nằm đấy ngủ như chết giữa nền nhà, một con mắt bịt kín như trước, hai tay dang rộng ra." "Ôi trời, thế mày làm gì? Hắn ta có thức dậy không?" "Không, chẳng nhúc nhích cựa quậy tí gì." "Sai, tao chắc thế. Tao với ngay cái khăn và vù luôn." "Tao thì tao chẳng bao giờ còn nghĩ đến cái khăn, tao chắc vậy." "Ừ, tao thì tao phải nhớ, không thì dì Polly sẽ làm cho đến khổ nếu đánh mất khăn." "Tom, mày có thấy cái hòm không?" "Hết ạ, tao không đợi mà nhìn quanh được, tao chẳng thấy cái hòm mà cũng chẳng thấy cái cây thánh giá. Tao chẳng thấy gì ngoài một cái cuốc sắt và một cái chai ở giữa nền bên cạnh Isanzoi. Đúng, tao còn thấy hai cái thùng và vô số cái chai khác nữa ở trong buồng. Bây giờ mày đã thấy vấn đề là cái buồng đó có ma là như thế nào chưa?" "Thế nào? Không thấy à? Có ma rượu whisky. Có thể là tất cả các quán trọ tiết độ đều có một buồng có ma như thế cả, phải không Hết?" "Đúng, tao cũng tin có thể là như thế. Ai mà nghĩ được có chuyện như vậy. Nhưng Tom này, Isansoi mà sai thì đây chính là lúc tốt nhất để chớp cái hòm." "Đúng đấy. Mày làm thử nhé." Hết rùng mình: "Không, tao nghĩ là không được." "Tao cũng nghĩ không được Hết ạ. À, chỉ có một chai nằm bên cạnh Joy là chưa đủ. Có ba chai thì hắn ta mới ngủ say, khi đó tao sẽ làm." Một thời gian im lặng kéo dài để suy nghĩ, rồi Tom nói: "Nghe đây Hết ạ. À, thôi ta đừng thử nữa cho đến khi nắm chắc là Isansoi không có trong đó. Có, chắc chắn phần trăm là thế nào cũng nhìn thấy hắn ta đi ra. Lúc này thì hai lúc khác, khi đó thì ta sẽ chợp cái hòm nhanh hơn tia chớp." "Đúng, đồng ý. Tao sẽ canh suốt cả đêm và đêm nào tao cũng canh nếu mày làm phần còn lại của công việc. Tốt lắm, tao sẽ làm tất cả những gì mày phải thực hiện là chạy tới khu ngã tư rồi meo meo lên. Nếu tao ngủ thì lấy sỏi ném vào cửa sổ, sẽ có tao ngay. Đồng ý, ngon xơi thật. Hết này, bây giờ cơn giông qua rồi, tao về nhà đây. Độ 2 giờ nữa, trời sẽ rạng. Mày trở lại canh luôn được không? Tao đã bảo là tao sẽ làm thì tao sẽ làm thôi mà. Tao sẽ lai phản ở cái quán này mỗi đêm trong 1 năm tròn cho mày xem. Ngày tao sẽ ngủ, tao đêm tao sẽ canh. Thế thì tốt lắm, bây giờ mày định ngủ đâu? Trong vựa cỏ khô của Ben Roger, Ben cho phép tao, mà cả bác sách. Người bác người da đen của bố cậu ta cũng cho. Tao xách nước hộ cho bác sách. Khi nào bác cần giúp, thì bất cứ lúc nào tao xin thì bác tao ít tí gì để ăn nếu bác giành được. Đấy là một bác da đen thật tốt, Tom à. Bác ta yêu tao bởi vì tao không bao giờ làm ra vẻ ở bên trên bác. Đôi khi tao ngồi xuống cùng ăn với bác, nhưng mày chẳng cần kể lại chuyện đó nhé. Việc gì người ta làm khi người ta đang đói xỉu thì người ta không cho đó là việc làm chính đáng. Được nhé, nếu mày không cần gì mày trong ban ngày thì tao sẽ cứ để cho mày ngủ. Tao sẽ chẳng đến quanh quẩn quấy rầy mày đâu. Nhưng ban đêm thì bất cứ lúc nào mày thấy có gì mới là nhảy ngay đến chỗ tao và meo meo lên nhé.